Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, thứ 8 Sứ Đổ Lô Tô. Behemoth trên lưng, cái kia một mảnh núi rừng bên trong, có một mảnh khu kiến trúc, đó là GBL Giáo Thần Điện cùng trụ sở, mà lúc này, tại những kiến trúc này bên trong, tới gần Behemoth cái đuôi một chút vị trí, có một cái mới kiến tạo kiến trúc. Cái kia kiến trúc dài rộng khoảng 100 mét, trống rỗng kết cấu, mà lúc này, trong lúc này trống không địa phương chính đút lấy một cái đã có chút cũ đi kỳ quái bạch tuộc. Cái kia bạch tuộc hình thể to lớn, đầu hình dạng dữ tợn, có một lớn 4 nhỏ 5 con mắt, to lớn miệng răng sắc bén. Cái này kỳ quái cự đại bạch tuộc liền là thứ 8 sứ đổ Long Leg Lotus. Ưa thích nước biển, e ngại bạo chiêu hắn để GBL giáo giáo đồ ở trên người hắn kiến tạo một chút kiến trúc. Dùng cái này đến tránh né trên trời ánh nắng. Bất quá, mặc dù tại tinh thần của hắn khống chế dưới, những cái kia GBL giáo giáo đồ liều mạng kiến tạo, lúc này đã kiến tạo hoàn thành. Nhưng là hơn 10 ngày bạo chiếu vẫn như cũ để hắn rút lại không ít. Với lại, hắn hiện tại còn tại dùng khống chế tinh thần đối dưới thân Behemoth tiến hành tinh thần công kích. Hắn muốn khống chế Behemoth, để Behemoth hướng về thiên không chi hải phi hành. Nhưng là Behemoth hình thể lớn như vậy, phương diện tinh thần tự nhiên cũng không phải ăn chay. Coi như không có lô tô tinh thần cường đại, Nhưng cũng có thể ngạnh kháng một đoạn thời gian. Thoát ly trong nước lô tô không cách nào tiến hành khôi phục. Lực lượng không ngừng tiêu hao, thân thể không ngừng héo rút, thực lực của hắn đang nhanh chóng hạ xuống lấy. Có bao nhiêu cấp tốc? Mười mấy ngày nay xuống tới, lô tô đã từ không sai biệt lắm 100 cấp thực lực rớt xuống hơn 80 cấp thực lực. Trên cơ bản là một ngày rớt một cấp thực lực tốc độ A. Tại nội dung cốt truyện bên trong, ban cùng Organzo hai người lại thêm mạo hiểm giả tại rơi mất lô tô. Mà giả thiết ban cùng Organzo đều là 70 cấp tả hữu thực lực. Lại tính cả mạo hiểm giả, làm đối thủ lô tô thiết lập cái 75 đến 80 cấp không có vấn đề A. Lúc này Lô Tô cảm giác tâm tình vô cùng hỏng bét. Hắn ở trong lòng điên cuồng mắng Hilder. Hắn tưởng tượng lấy dùng hàng ngàn con xúc tu muốn tiến lên đem vũ khí đem Hilder chém chết hơn ngàn lần. Nhưng là cái này cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Đối với hắn lúc này hiện trạng không có một chút tác dụng nào. Mà coi như hắn thật sự có thể thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí có thể lần nữa nhìn thấy Hilder, nó cũng đánh bất quá người ta. Như không phải là bởi vì sứ đồ ở giữa, bởi vì làm lực lượng bản nguyên quan hệ không cách nào lẫn nhau đánh giết, hắn khả năng sớm đã bị Hilder kho hấp làm thành một bàn thái. Đối Behemoth như thế quái vật khổng lồ tiến hành tinh thần ăn mòn hiệu quả chậm chạp, Lô Tô cảm giác xương túi choáng nặng nề. Hắn cũng vô cùng mệt nhọc, nhưng là hắn không dám trầm tĩnh lại. Mặc dù hắn coi như mất nước, chỉ cần không phải một mực bạo chiếu, sống mấy trăm năm là không có vấn đề. Nhưng là, nói như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ rớt xuống rất thấp trình độ. Tỷ như 50 cấp, thậm chí không đến 50 cấp, đến lúc đó tùy tiện đến cái kiếm thánh cũng có thể làm rơi hắn. Lô Tô biết, hắn coi như lâm thời sống tiếp được, về sau Hilder cũng tuyệt đối sẽ điều khiển những cái kia nhân loại tới giết hắn. Cho nên hắn phải nắm chặt thời gian. Đây cũng không phải là hắn phỏng đoán, mà là hắn một loại dự cảm, hoặc là nói một loại siêu việt thời không cảm giác. Hắn thậm chí đều có thể loáng thoáng cảm giác được mình khi chết bộ dáng. Còn có loại kia cảm giác suy yếu. Đây là một cái khác thời không lô tô tinh thần tin tức bị cái thời không này lô tô chỗ bắt được. Hắn cảm giác được một cái khác thời không lô tô không phải lúc này mới chuyển rời đến Arad đại lục. Ở bên trên, mà là sớm tại Sirocco bị chuyển di rất nhiều năm trước đó liền bị chuyển rời đến Behemoth trên lưng. Bất quá, hắn lúc đó cũng không có bị giết chết, mà là bị phong ấn. Tại trải qua sau một hồi, hắn từ tổn hại phong ấn bên trong tránh ra. Cũng tại cái kia thời gian khá lâu bên trong một chút xíu xâm Behemoth tinh thần. Cuối cùng đang thoát khốn không lâu liền thành công khống chế Behemoth. Cuối cùng cũng thành công chạy tới thiên không chi hải bên trong. Nhưng là, rất đáng tiếc, đã trải qua trên trăm năm bị phong ấn trong cơ thể hắn hao tổn thật sự là nhiều lắm. Coi như tiến nhập thiên không chi hải, cũng không có nhanh chóng khôi phục thực lực. Cuối cùng chết tại mạo hiểm giả thủ hạ. Vậy đại khái liền là lúc đầu Lô Tô bản câu chuyện này. Lô Tô không quá chắc chắn mình mơ tới những cái kia tràng cảnh là mình tưởng tượng ra được. Hay là thật cảm giác được. Nhưng là, cảm giác nguy cơ khu xử hắn. Hắn dáng trông đỡ lấy buồn ngủ đầu. Đối Behemoth tiếp tục tiến hành tinh thần ăn mòn. Mí mắt của hắn híp nửa. Có lúc hoàn toàn nhắm lại. Có đột nhiên mở ra. Ánh mắt hắn con người tan rã, không có tiêu cự, xúc tu cũng là mặt ủ mày trao thiếp trên mặt đất. Liền tốt hí chết, hắn đang ngủ gà ngủ gật, hắn cảm giác phi thường mỏi mệt, chung quanh nghe được cùng nhìn thấy đều có chút mơ hồ. Nếu không, trước ngủ một giấc a. Lô Tô nghĩ như vậy, nhưng mà, vừa mới nghĩ như vậy xong. Lô Tô trong tầm mắt xuất hiện một bóng người. Hắn ngay từ đầu chưa kịp phản ứng. Các loại ánh mắt của hắn hoàn toàn nhắm lại. Qua 3-4 giây về sau, hắn mới đột nhiên toàn thân sờ tay run lên. Đột nhiên mở ra 5 cái con mắt. Không thể tin nhìn về phía bóng người kia. Làn da màu tím, tóc dài màu đỏ, mỹ lệ bề ngoài. Còn có cái kia tại người bình thường nhìn có chút không biết liêm sỉ quần áo. CC, Sirocco, Lô Tô khiếp sợ gọi vào. Sau đó, Lô Tô mí mắt một chương. Tinh thần của ta trạng thái đã kém như vậy sao? Tinh thông khống chế tinh thần ta. Vậy mà lại bởi vì mệt nhọc mà xuất hiện ảo giác. Thật sự là thật mất thể diện. Lô Tô lầm bầm lầu bầu nói đến. Đúng vậy a, Lô Tô, ngươi bây giờ bộ dáng này, thật là thật mất thể diện. Sirocco khóe miệng lật một cái, miệng cười nói, ngoặc kép, Lô Tô nhìn xem nói chuyện Sirocco. Một mặt mộng bức, ta lại xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Lô Tô lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục